Vận An, Pháp Y Kiều Thê. Chương 113, C 113, Hoàn Nguyên Lời Tự Thuật 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Thải Ni nghe mà rùng mình. Lý Dục phân kia rõ ràng coi con trai thành con gái đã chết của mình. Thời gian dài khiến Lãnh Thác mơ hồ về giới tính. Tinh thần bắt đầu phân liệt. Tuy cô có nhiều kiến thức về lĩnh vực này nhưng vẫn có thể nhìn ra tâm lý của Lãnh Thác rất bất ổn. Nhân loại đúng là vô tri. Những gì chúng ta biết chẳng qua như muối bỏ biển. Đại não của con người hết sức phức tạp. Nhưng sự hiểu biết của chúng ta lại quá ít. Có nghiên cứu chứng minh khi con người chết, sóng điện não vẫn đang hoạt động. Chẳng qua là rất yếu. Thử nghe xem, khi sóng điện não của người sống và người chết đồng nhất. Biết đâu họ có thể giao tiếp với nhau được. Khúc Mịch thản nhiên bình luận như đang hàn huyên với Tri Kỷ. Lãnh Thác cười lạnh, quả nhiên anh có chút kiến thức. Nói chuyện với anh không tốn sức, cũng không cần phải lo anh không nghe hiểu. Những kẻ ngu dốt tự cho mình là thông minh kia nghe tôi nói vậy e rằng chỉ biết cười ngây ngô. Tôi khinh thường bọn họ nhiều lời. Mình nói thì họ lại không nghe hiểu. Có điều khi con người không còn chức năng S1NS lý. Sóng điện nào chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn. Em gái anh vừa chào đời đã mất. Còn bị ngâm trong bình formalin. Anh khẳng định cô ấy vẫn đang giao tinh thần với anh sao? Khúc Mịch nghi ngờ. Đương nhiên, tuy con bé không biết nói nhưng lại có thể nghe hiểu tôi nói gì. Tôi thường xuyên hát, kể chuyện cho con bé nghe. Con bé có thể giao tiếp tinh thần với tôi. Có đôi khi chúng tôi không cần nói gì cũng có thể hiểu nhau. Tôi muốn mẹ cũng có thể giao tiếp qua sóng điện não với em gái. Thử vài lần, cuối cùng cũng thành công. Có điều em gái tôi rất sợ mẹ. Cô ấy không hay trả lời mẹ. Nói chung là con bé là đứa bướng bỉnh, xuất quỷ nhập thần. Em gái anh có thể bắt đầu giao tiếp với mẹ anh từ lúc nào? Khúc Mịch hỏi. Chắc chắn là bắt đầu từ khi ấy. Tinh thần Lãnh Thác đã phân liệt thành nhân cách thứ hai. Hơn nữa thỉnh thoảng hắn sẽ bị người đó khống chế. Khoảng 10 tuổi, Lãnh Thác trả lời. Gia đình ba người chúng tôi ở bên nhau rất vui. Tiếc là ngày vui không dài. Sức khỏe mẹ tôi càng ngày càng yếu. Cuối cùng chức năng S1NS lý của bà dần biến mất. Nghe đến đây, Khúc Mịch biết hắn sẽ làm gì tiếp. Quả nhiên hắn dùng cái chết ép buộc, nhất quyết giữ lại thi thể của Lý Dục Phân. Hơn nữa còn yêu cầu xử lý chống phân hủy. Lãnh Văn Hải không thể không quan tâm đờ ến sống chết của con trai mình. Chỉ đành giữ thi thể của Lý Dục Phân lại, để không bị truyền thông phát hiện. Ông ta gấp rút tổ chức tang lễ. Trong quan tài thật ra chỉ có một bộ đồ của Lý Dục Phân. Anh khăng khăng muốn bảo tồn thi thể của mẹ mình là vì anh tin bản thân có thể giao tiếp tinh thần với bà ấy. Nhưng trừ anh, không ai tin chuyện này cả. Nhất là mẹ kế của anh Trương Đình. Khi phát hiện thi thể của mẹ anh, bà ta vô cùng kích động, đòi báo cảnh sát. Trong lúc đó, bà ta sợ hãi trượt chân ngã cầu thang. Đập đầu tử vong, bố anh sợ truyền thông đưa tin bậy bạ nên nói với bên ngoài bà ta chết do bạo bệnh. Còn sắp xếp cho gia đình bà ta ra nước ngoài. Nhưng ông ta bảo vệ anh như vậy lại khiến anh phạm phải sai lầm chí mạng. Chuyện mới cập nhật, Lãnh Thác gật đầu tán đồng. Nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Ông ta che giấu sự thật không phải để bảo vệ tôi. Tất cả chỉ vì sự nghiệp của ông ta mà thôi. Tôi không phạm sai lầm chí mạng nào cả. Chuyện của Dụ Khả Ý thì sao? Em gái anh nói anh giết bà ta. Còn băm thi thể bà ta cho chó ăn. Anh nói bậy. Trừ tôi và mẹ em gái tôi sẽ không giao tiếp tinh thần với ai cả. Lãnh Thác trừng mắt. Tôi đã quyết định nói ra tất cả. Anh không cần nói hộ tôi. Việc này sẽ khiến tôi cảm thấy anh ngu ngốc lắm. Được thôi. Lúc này chọc giận hắn không phải lựa chọn sáng suốt. Lúc tỉnh táo, tuy rằng hắn vẫn tin mình có thể giao tiếp với em gái nhưng còn dùng khoa học để giải thích. Nhưng một khi ý thức hắn gặp vấn đề, nhân cách lãnh noãn sẽ chiếm chủ đạo. Khi ấy khẩu cung sẽ không còn sức thuyết phục. Tôi biết bố tôi có phụ nữ ở bên nào. Có điều đàn ông gặp dịp thì chơi là việc hết sức bình thường. Chỉ cần không quấy rầy cuộc sống của tôi là được. Dụ Khả Ý đúng là tham lam. Bà ta lén sinh một trai một cái. Còn mơ tưởng thay thế mẹ tôi. Sai lầm của bà ta là không nên chạy đến trước mặt tôi diễu võ dương oai. Còn mắng tôi bi ba n thái. Bà ta còn nói sẽ ném mẹ và em gái tôi vào lò. Để họ hóa thành cát bụi. Tôi không cho phép bất kỳ ai tổn thương đến họ. Dụ khả ý kia là tai họa ngâm. Tôi nhân lúc bà ta không chú ý bóp cổ bà ta. Nhìn khuôn mặt bà ta trở nên dữ tợn. Từ trắng chuyển sang hồng cuối cùng trở nên xanh mét. Bà ta biến thành thi thể vẫn xấu xí như vậy. Còn muốn giao tiếp tinh thần với tôi. Tôi không muốn nghe bà ta nói nhiều. Muốn giết chết bà ta hoàn toàn. Vì thế đã dùng dao phẫu thuật tách thi thể bà ta. Sau đó đem đi cho chó trong nhà ăn. Nhìn bà ta bị chó ăn thịt. Không còn ồn ào bên tai tôi nữa. Tôi mới hoàn toàn yên tâm. Nhưng bà ta chết rồi vẫn không chịu yên. Còn có thể khiến bố tôi ra mặt thay. Bố tôi đã chán ghét ba mẹ con chúng tôi đến cùng cực. Lặng lẽ dẫn hai đứa con ngoài dã thú ra nước ngoài. Có điều vậy cũng tốt. Từ giờ mẹ con chúng tôi không cần để tâm đờ ến ai cả. Chúng tôi có thể sống hạnh phúc bên nhau. Mãi mãi không xa rời. Đúng là điên cuồng. Nghe Lãnh Thác nói mình vừa giết vừa băm thi thể của Dụ Khả Y còn ném cho án. Hoắc Thải Ni đột nhiên thấy buồn nôn. Cách chương.